Đơn phương Si Khum 01, gocchuyenaudio.com. Những cuốn truyện, lúc trước tôi là một thằng rất ghét đọc truyện, nhìn thấy những quyển truyện dày bịch toàn chữ là tôi thấy phát ngán rồi chứ chưa nói đến việc đọc chúng. Tôi thích đọc truyện tranh hơn, đọc truyện tranh xem hình hay hơn là đọc truyện chữ. Nhà tôi thì lại rất nhiều truyện, đa số là truyện chữ vì chị tôi học ở trên Hà Nội. Trên Hà Nội sách lậu rẻ chỉ bằng một nửa sách của nhà xuất bản nên chị tôi mua rất nhiều, những lúc chị tôi về nhà là mang hẳn một ba lô toàn truyện là truyện. Chị mang về chủ yếu cho mẹ tôi đọc, còn một thằng học dốt văn như tôi thì làm sao có hứng đờ si chúng đờ si cơ chứ, khi mà những câu chuyện ở trong mấy quyển văn ở bậc phổ thông như Tắt Đèn, Ngô Tất Tố, đọc mà ngán tới tận cổ, rồi học xong lại còn phải viết bài văn về tác phẩm ấy nữa. Cho nên tôi nghĩ mấy quyển truyện chị mang về cũng có nội dung tương tự những câu chuyện tôi đọc ở trong quyển văn mà thôi. Các cụ có câu, ghét của nào trời trao của ấy, điều đó quả thật. Đã có một cuốn truyện đã làm thay đổi suy nghĩ xấu xa về những cuốn truyện mà chị tôi đã cất công mang từ Hà Nội xa xôi, đó là cuốn Yêu Anh Hơn Cả Từ Thần của tác giả Tào Đình, một nữ tác giả trẻ của Trung Quốc đờ si rất nhiều độc giả Việt Nam yêu mến vì chuyện của chị viết rất hay, nhẹ nhàng nhưng lôi cuốn người đọc theo từng diễn biến của chuyện. Lần đầu tiên tôi đọc hết một cuốn truyện nhiều chứ đến như vậy đọc truyện mà tôi như hòa mình vào câu chuyện đó, hồi hộp với những tình tiết xảy ra trong truyện. Đọc đọc và đọc tôi say sưa đọc vì cuốn truyện quá hay và muốn biết kết thúc của câu chuyện thế nào, vì thế tôi đọc rất nhanh, chỉ 2 ngày là xong cuốn truyện đó. Không dừng lại ở cuốn truyện Yêu Anh Hơn Cả Từ Thân, tôi bắt đầu quan tâm đến những cuốn truyện của chị tôi hơn và nghe theo lời quảng cáo cáo hay như quảng cáo Dr. Thanh của mẹ. Tôi đọc cuốn truyện thứ hai, đó là cuốn Nguyên ơi của tác giả Lê Hải Triều. Đây là một câu chuyện có thật đờ si viết bởi một người cha, một người yêu thương con cái hết mực, cùng viết lại những ngày vất vả trong công việc chiến đấu để giành lại sự sống cho con trai của mình bị bệnh hiểm nghèo, nhưng Nguyên vẫn ra đi trong sự tiếc nuối của mọi người. Phải nói là câu chuyện này quá hay, các bạn hãy tìm đọc và cảm nhận nhé. Cứ thế những cuốn truyện của chị tôi đã đờ si tôi đọc hết. Và tôi đã tìm đờ si thú vui riêng cho mình, đó là đọc truyện những cuốn truyện về chủ đề tình yêu. Đọc xong tôi thấy thèm đờ si yêu. Còn về chủ đề đời sống thường ngày như Nguyên ơi, Lê Hải Triều, Khát Vọng Sống Để Yêu Nguyễn Hồng Công, nó cho tôi thấy giá trị của sống, nó làm tôi biết yêu thương mọi người khi họ còn ở bên mình. Mỗi thể loại đều đem lại cho tôi những cảm xúc khá nhau. Tôi thường đọc truyện vào những lúc rảnh rỗi, có khi mang cả chúng đến lớp để dở ra chơi đọc. Ê, Sơn Sì, làm gì vậy, ra chơi rồi mà, Vân hỏi tôi. Mày có bị mù ca, ca thấy tao đang đọc truyện à? Chuyện gì thế? Nó vừa hỏi vừa lấy tay kéo đầu cuốn truyện lên. Làm cái gì thế? Đi ra chỗ khác chơi để tao đọc truyện. Ông làm gì mà khó tính thế? Tôi chỉ muốn biết tên của cuốn truyện là gì thôi mà. Xin lỗi, em chỉ là con. Hả? Chấm, ông kiếm đâu ra cuốn này vậy? Tôi tìm mua mà ca có. À, thấy ở nhà thì mang ra đọc thôi. Khi nào đọc xong cho tôi mượn nhé. Nghĩ đã, nghĩ ngợi gì nữa, nghĩ xem mặt mày con tem bảo hành ca, nhìn mặt mày tao thấy gian gian. He he, yên tâm, mặt này mai mới hết đát. Đết, ông cho tôi mượn nhé. Con trai gì mà kẹt xỉ thế. Ừ, khi nào đọc xong tao cho mượn. Mà mày cũng thích đọc truyện cơ à, ông hỏi kì. Con gái ai chả thích đọc truyện. Giữ đúng lời hứa của mình khi đọc xong cuốn. Xin lỗi, tôi cho nó mượn với lời đe dọa của tôi, đó là mất đền gấp 3 so với giá tiền ở bia, nói là dọa nó cho ai thôi chứ nếu mà nó làm mất thật thì chỉ đấm nó vài cái cho bõ tức thôi chứ ai lại đi lấy tiền của con gái bao giờ. Tôi bắt đầu cho nó mượn những cuốn truyện của tôi nhưng chỉ đờ si mượn một quyển ca hơn ca kém. Tôi cho nó mượn chuyện là có ý đồ hết. Đấy, ca phải là cho mượn xuông thôi đâu. Ý đồ của tôi là những lúc kiểm tra thì nó phải cho tôi xem bài, đặc biệt là môn văn và những môn học thuộc những tình tiết trong truyện đờ si chúng tôi đem ra bình luận. Mày đọc truyện, xin lỗi, xong rồi có thấy hay ca, hay thì có hay nhưng đoạn kết cứ làm sao ấy. Làm sao là làm sao? Loại người như thế chết là đúng. Ông này sao vô tâm thế nhỉ? Thế còn ông thấy chuyện ấy hay ca? Chuyện rất hay. Nhất là những cảnh tôi ngập ngừng. Cảnh gì? Cảnh ABC, XYZ, ha ha, chết rồi, mình ngồi ngay với một con dê cụ. Cuối tuần này phải xin cô đổi chỗ thôi. Hu, hu, chúng tôi là vậy nói chuyện với nhau rất thoải mái. Tôi toàn xưng hô mày. Tao với nó còn nó thì ông. Tôi thấy xưng hô theo kiểu bạn. Tớ với nó cảm giác cứ làm sao ấy ca gần gũi cho lắm, tốt nhất là cứ xưng hô phở bò như vậy lại hơi, còn với em ngay cả trong mơ tôi cũng ca dám xưng hô mày. Tao với em vì sao lại thế tôi cũng chỉ biết hát vài câu này thôi. Vì sao lại thế, tại vì sao lại thế? Sao ca thế này mà lại là thế kia? Có ai biết bài hát này ca nhỉ? Tôi không ngờ là những lúc nói chuyện với Vân em lại nghe hết. Ca biết em có nghe cái đoạn mà tôi nói ABC, XYZ, ca nhỉ, hích hích. Sơn ơi, cậu có cuốn, xin lỗi, phải ca, em ở bàn trên quay người xuống hỏi tôi. Ừ, đúng rồi, tớ có cuốn đấy. Sao vậy Ngọc Hiếu, cậu có thể cho tớ mượn The Sika, tớ đang muốn đọc cuốn đấy. Cậu chậm chân mất rồi. Cuốn đấy chị tớ cho bạn mượn mất rồi. Ui, chán thế, tớ nghe thấy nghe TA bảo cuốn đấy hay lắm. Hích, chán thật, nhưng tớ có cuốn Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần cậu có mượn ca. Cậu có cả cuốn đấy nữa hả? Sao nhà cậu lắm chuyện hay thế? Hì, thế cậu có mượn ca? Tất nhiên là có rồi, mai mang cho tớ mượn nhé. Yes, xin tuân lệnh sếp, tôi đưa tay lên đầu như kiểu chào trong quân đội. Hành động bột phát đó của tôi đã làm cho em bật cười. Em đâu có biết là em làm như vậy thì tôi đảm bảo 100. Là ban đêm khi mọi người đang chìm đắm trong giấc ngủ thì có một thằng điên ca ngủ mà cứ cười tìm tìm một mình không? Tôi yêu em, yêu tất cả cái gì thuộc về em, nhưng tôi yêu nụ cười của em nhiều hơn cả. Tôi muốn làm những gì tốt đẹp nhất để nụ cười luôn xuất hiện trên đôi môi của im, tình yêu của tôi dành cho em thật đơn giản. Tôi muốn là tất cả cho em, mặc dù một chút tình cảm từ em, nhưng như vậy trong lòng tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm đó là phi vào tủ đựng những cuốn truyện để tìm cuốn truyện mà tôi hứa cho em mượn, tìm thấy nó rồi nhưng do dấu vết của thời gian và qua tay nhiều độc giả nó đã ca còn đờ si mới nữa. Tôi lại phải hì hục cắt dán lại cho thật đẹp để khi đưa cuốn truyện đến tay em coi nó như là chủ nhân của nó vậy. Suốt cả đêm tôi ca tài nào chợp mắt đờ si, tôi mong trời sáng nhanh quá trời luôn. Tôi nằm mà viễn cảnh ra lúc đưa cuốn truyện cho em. Em vui quá kiễng chân lên thơm vào má tôi, đấy chỉ là mơ ước thôi, nó sẽ ca bao giờ trở thành hiện thực, DCN ầm nghĩ lan man là tôi ngủ thiếp lúc nào chẳng hay. Chấm chấm, o, tiếng chuông đồng hồ báo thức làm tôi tỉnh giấc sau một đêm mộng mị. Như thường ngày là tôi tắt chuông đi và ngủ thêm vài phút, nhưng hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng, là ngày gì thì các bạn biết rồi đấy. Tôi chuẩn bị quần áo thật tươm tất và quan trọng hơn cả là tôi phải đi kiếm mấy quả chanh. Các bạn biết tôi dùng quả chanh để làm gì ca? Tôi dùng nó để vắt lấy nước và bôi lên tóc đấy. Để làm gì ư? Tất nhiên là để tạo kiểu tóc rồi. Thời tôi học đang hot bôi keo lên tóc để tạo kiểu tóc, nhưng lúc đấy tôi làm gì có tiền mà mua, chỉ những bọn nhà giàu mới xài thôi, còn bọn dân nghèo như tôi thì dùng chanh. Nói thật là lúc đó có tiền tôi cũng ca dám mua. Mua về mẹ tôi chôn sống tôi luôn rồi, kiểu gì chẳng nói là mày lại tập tành đua đòi vốt keo rồi đấy, mày xem mấy thằng đầu tóc bóng nhảy ra trông có ra cái gì ca. Muốn tạo kiểu thì dùng chanh ấy, vừa tốt cho tóc lại vừa thơm. Vâng, đúng như lời mẹ tôi nói, thơm thì có thơm, nhưng cứ thử để đến tối xem đầu có mùi chua lè hay cơ. Các bạn đọc đến đây thì đừng có thử nhé, nếu có chuyện gì xảy ra tôi ca chịu trách nhiệm đâu. Ngọc Hiếu ơi, chuyện của cậu này, hi, cảm ơn Sơn nhiều nhé. Em đưa hai tay ra nhận cuốn truyện từ tay tôi. Động tác rất đẹp mắt và điều quan trọng hơn cả là nụ cười lại xuất hiện trên đôi môi của em. Tôi thấy vui quá trời, ngay cả con tim tôi nó cũng đòi biểu tình theo nó cứ đập rộn ràng như các chiến sĩ hành quân đi đánh giặc ấy. Lần trả chuyện cho tôi cũng vậy, vẫn là một nụ cười và hai tay cầm cuốn. Chuyện trao cho tôi bắt đầu cho em mượn chuyện của tôi nhiều hơn những cuốn nào hay tôi ưu tiên cho em đọc trước rồi mới tới vân. Các bạn biết ca có lần tôi định viết một bức thư tình rồi kẹp vào trong cuốn chuyện rồi đưa cho em mượn đấy. Nhưng tôi ca dám mạo hiểm, tôi lo sợ em sẽ từ chối tôi ca nói chuyện với tôi nữa, và nguy hiểm hơn cả em đưa cho cả lớp đọc thư tình của tôi chắc tôi xin chuyển trường mất thôi. Người ta nói đúng, từ tình bạn có thể thăng hoa lên tình yêu chứ từ tình yêu sẽ không bao giờ giảm xuống tình bạo, vậy nên tôi vẫn im lặng, tôi đợi chờ một cơ hội nào đó. Chấm, một thời cơ để nói hết tình cảm tôi dành cho em suốt 3 năm qua mà ca dám nói ra. Vẫn là một ngày học với năm tiết học mệt nhọc nhưng ngày hôm nay vất vả với tôi quá vì tôi phải dùng hết khả năng của mình để viết một bài văn trong 90 phút, phải mất gần 20 phút tôi mới bịa xong phần mở bài. Tôi đang cặm cụi làm bài thì Vân húc vào tay tôi làm chữ của tôi bị nghệch ngoạc. Bực mình tôi nói to. Chấm, Vân, mày ca ngồi yên đờ si à, mày xem này hỏng mất mấy chữ rồi. Ngạ ơi cho tớ mượn cái bút xóa, ông làm gì mà nói to thế? Nói to thì sao, ai bảo mày làm hỏng chữ của tao? Có gì cho tôi xin lỗi? Ngọc Hiếu đưa cho ông cái này nè. Nghe đến Ngọc Hiếu cơn bực tức của tôi tan biến và giọng của tôi nhỏ nhẹ hẳn đi. Cái gì thế, cái này nè, nó nhấc quyển vở lên và đẩy nó về phía tôi. Hóa ra là một mẩu giấy với dòng nhắn. Xì, mai mang cho tớ mượn cuốn xin lỗi. Nhé, PS, các bạn biết biệt danh của tôi là Sơn Xì rồi đúng ca vậy em gọi là Xì cho thân mật he he. Như thường lệ khi mà có người viết giấy cho tôi xem xong rồi vo viên đáp đi còn mẩu giấy của nàng tôi ngó nghiêng xem mọi người trong lớp có ai để ý đến tôi ca. May quá mọi người đang cặm cụi làm bài ca ai để ý đến tôi cả, ngay cả Vân nó cũng đang chăm chỉ làm bài văn của nó. Thế là tôi lấy cái mẩu giấy đó cẩn thận kẹp vào trong quyển sách một hành động khó hiểu phải không các bạn? Nhưng không may cho tôi. Khi tôi hỏi chị tôi về cuốn truyện mà em muốn mượn. Một tin như sét đánh đối với tôi đó là cuốn truyện đã bị thất lạc do nhiều người mượn quá. Nghe chị nói xong tôi buồn hẳn đi. Tôi biết ăn nói thế nào với em đây khi mà em rất muốn có nó. Em muốn có nó từ lâu lắm rồi, từ lúc em bắt đầu mượn chuyện của tôi cơ, nhưng tôi không thể cho em mượn đờ si vì nó đã đờ si những người bạn của chị. Mượn mất, em còn viết cả giấy để nhắc nhở tôi nữa. Thế là hết, tôi sẽ không nhận đờ si nụ cười từ em và nhìn thấy động tác rất đẹp mắt khi em nhận chuyện từ tay tôi nữa. Tôi đi học với tâm trạng không đờ si vui cho lắm. Tôi không dám nói chuyện với em vì sợ em sẽ hỏi tôi về cuốn truyện. Nhưng em là con gái, đã là con gái thì nhớ rất dai. Sơn ơi, cậu mang chuyện cho tớ không? Đối diện với khuôn mặt tựa như thiên thần của em tôi không lỡ lòng nào nói dối em. Cuốn truyện đấy bị mất rồi Ngọc Hiếu à, mặt tôi ỉu xìu. Ui, vì thế tớ đang muốn đọc thì bị mất, thôi để tớ mượn người khác cũng đờ si. Tôi biết là em không vui vì cuốn truyện đã bị mất nhưng trên môi em vẫn nở một nụ cười với tôi, nhưng đó là một nụ cười gượng gạo không phải là nụ cười mà tôi thấy đờ si từ em mỗi khi tôi đưa em cuốn truyện hay. Em thật tốt, em cũng hiểu cho tôi nếu mà gặp hoàn cảnh như vậy mà nhân vật chính không phải là em mà là cái Vân chẳng hạn thì tôi đảm bảo mặt nó sẽ xị ra như cái bao. Nhưng em vẫn nở một nụ cười với tôi. Liệu trên thế gian này có ai đi DC như em? Biết tìm đâu một người như em? Không cho em mượn đờ si cuốn truyện kia tôi bù đắp cho em bằng cách là cho em mượn những cuốn truyện khác kia hơn, có khi chị tôi mang chuyện về là tôi đưa em. Đọc luôn, tình yêu của tôi dành cho em quá lớn, nó đã thúc đẩy một thằng nhút nhát như tôi thực hiện một việc quan trọng, đó là viết hết những ấp ủ trong lòng trong suốt bao năm qua vào một bức thư và nhét vào cuốn truyện. Khi em đọc truyện em sẽ nhìn thấy nó ngay. Người ta nói đúng lắm. Nói thì dễ chứ làm thì khó, do tôi chả viết thư tình bao giờ, với lại tôi học dốt văn chả biết viết thế nào cho hay cho vừa lòng em, vì vậy cái sọt rác trong phòng tôi đầy lên trông thấy. toàn là những cục giấy đờ si tôi vo tròn lại khi không vừa lòng với những gì mình viết ra. Chữ của tôi cực xấu, tôi phải thật nắn nót như bọn lớp một tập viết. Tôi mà không làm như vậy thì tôi đảm bảo khi em đọc thư của tôi em sẽ phải bắt tôi dịch từ đầu đến cuối thì chết. Sau bao nhiêu lỗ lực tôi cũng đã hoàn thành xong bức thư tình đầu tiên trong cuộc đời. Khi em đọc thư của tôi không biết em có chấp nhận tình yêu của tôi không, nhưng cho dù em có quyết định thế nào thì tôi vẫn sẽ tôn trọng quyết định ấy. Của em, các bạn biết không, tôi còn ngô tới mức này nữa cơ. Chả là tôi có dọn phòng của chị gái tôi vì chị lên SN học để đấy lâu ngày bụi bặm nên mẹ bắt tôi dọn cho sạch sẽ. Hết lau rồi lại chùi, chẳng may tôi đụng vào phải cái hộp. Mọi thứ bên trong bị rơi hết ra. Toàn là đầu của con gái và những bức thư. Ai mà chả có bệnh tò mò phải không các bạn, và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tôi mở những bức thư của chị ra đọc, toàn là những chuyện của con gái, nhưng điều làm tôi chú ý hơn cả là ở cuối bức thư kết thúc bằng một từ viết. Tát, ví dụ như, BG, Ngọc Hiếu. Tôi xem qua mấy bức thư kia cũng như vậy. Tôi chả biết BG có nghĩa là gì cả, thế là cái đầu của tôi nó hoạt động. Theo tôi suy nghĩ lúc đấy thì BG là viết tắt của Begin trong tiếng Anh, tại họ không thích viết dài dòng nên mới viết tắt như vậy. Tôi cũng chả biết Begin dịch ra tiếng Việt có ý nghĩa như thế nào. Như cá gặp nước, đúng lúc bức thư của tôi thấy chưa đờ si ưng ý cho lắm, thế là tôi làm y như những gì tôi học đờ si từ bức thư của chị gái tôi. Trong bức thư tôi có viết BG, Sơn. Phải rất lâu sau tôi mới vỡ lẽ ra BG là viết tắt của cụm từ bạn gái. Thật là trớ trêu, khi em đọc đờ si bức thư của tôi thì em sẽ nghĩ gì về tôi? Nhỉ, ôi, tôi không dám nghĩ nữa. Khi chị tôi mang thêm chuyện về nhà, tôi đã kịp thông báo tin này với em và em đã đồng ý mượn chuyện của tôi. Tôi chọn cho em cuốn hay nhất, và điều quan trọng hơn cả là bên trong có một bức thư tình của tôi, một bức thư với bao nhiêu tâm sự đờ si chất chứa suốt bao năm qua, phải quyết tâm lắm tôi mới cho bức thư vào. Tôi phải bỏ đi lòng tự ái trong mình. Khi mà em nhận đờ si bức thư của tôi, em sẽ cho cả lớp đọc. Ngọc Hiếu, tớ mang chuyện cho cậu này. Vẫn là động tác quen thuộc ấy. Tim tôi đập thình thịch. Tôi phải cố gắng không để cho mình run, nhưng lúc đưa chuyện cho em loáng ngoáng thế nào mà bức thư bên trong chuyện rơi ra. Ôi, Sơn ơi, bên trong có bức thư nè, em cúi xuống nhặt bức thư lên. Hình như bức thư ấy của chị tớ. Tôi giật bức thư từ tay em. Thế hả? Vậy cậu đem về cho chị cậu đi. Còn nữa, cậu ca đờ si đọc trộm đâu nhá? Tớ biết rồi mà. Còn một vấn đề nữa mà tôi muốn kể cho các bạn nghe, đó là chuyện về tờ giấy em gửi cho tôi. Tờ giấy mà em nhắc nhở tôi mang chuyện cho em đây. Tờ giấy đó tôi vẫn còn giữ nó như là một vật kỷ niệm mà em tặng cho tôi. Tôi cất giữ nó rất cẩn thận. Vẫn như hồi lớp 8, cơn nghiện của tôi đã quay trở lại khi mà 3 năm tôi vất vả cai nó. Vẫn là một hành động quen thuộc là ngồi ngắm tờ giấy đó trước khi đi ngủ. Chữ của em thật đẹp mà, hình như con gái chữ ai cũng đẹp hay sao ấy, chả bù cho chữ của tôi. Mẹ tôi nói rằng nhìn chữ của tôi cứ tưởng tôi viết tiếng Anh mới chết chứ, mà đúng thật có khi tôi viết xong mà ngay bản thân tôi còn chả dịch đờ si. Nữa, cuộc đời thật là đẹp, khi mà sáng đi học đờ si ngắm nhìn em, tối về lại đờ si nhìn những nét chữ mềm mại như chủ nhân của nó vậy. Nhưng tờ giấy ấy nó ở với tôi chả đờ si bao lâu thì vào một ngày thời tiết se lạnh, và vẫn là những tiết học khó nhằn với một đống kiến thức, nhưng tôi vẫn vui vì đờ si ngồi sau lưng em ngắm nhìn em. Tiếng trống báo hiệu những tiết học khó nhằn ấy đã kết thúc. Cả trường lại ồn ào. Nhóm thì nói chuyện rôm rả, nhóm thì bàn về việc học tập, còn riêng tôi lấy xe phi một mạch về nhà. Vừa về đến nhà tôi có linh cảm xấu, có người đang ở trong phòng của tôi. Mẹ làm gì phòng của con vậy? Anh không nhìn thấy tôi đang dọn phòng đây hả? Chan, màn ngủ xong không chịu gấp gì cả. Sách vớ thì lộn xộn. Tôi nhìn ráo rác quanh phòng mà mục tiêu chính của tôi là tờ giấy của em đờ si tôi để trên giá sách, nó đã không cánh mà bay. Mẹ, tờ giấy nhỏ nhỏ con để trên giá sách đâu rồi ạ? Có phải tờ giấy có chữ là... Xì, ơi, không, vâng, À lúc nãy mẹ dọn phòng lên đổ hết rác ra đống rác rồi. Mẹ ơi là mẹ, tôi tỏ thái độ không bằng lòng với việc làm của mẹ. Tôi phi xuống tầng và tiến về phía đống rác trước cửa nhà mục đích tìm lại tờ giấy của em. Nhưng không, đống rác đã bị bà lao công dọn đi mất rồi. Đúng là một ngày xui xẻo, hàng ngày bà lao công mãi tới tận tối mới dọn thế mà hôm nay giở trứng dọn sớm thế không biết. Cách chương.